Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 51, 051 kết xuống cựu oán rồi. Beckham tại cùng ngày liền đóng gói hành lý rời đi London. Tại vào lúc ban đêm, Andrick nhận được đến từ MU huấn luyện viên chính điện thoại. Andrick, David, sự tình ta đã hiểu rõ rồi. Ta không hy vọng ảnh hưởng này quan hệ giữa chúng ta. Andrick nghe được Scotland ông lão lời mở. Đầu này có chút kỳ quái. Ngài cho là ta là 3 tuổi tiểu hài. Đối với Beckham bất mãn. Cho nên liền đối với toàn bộ MU câu lạc bộ tràn ngập cừu hận. Yên tâm đi, ta không có nhỏ nhen như vậy. David còn chưa thành thục. Tăng thêm thuê đến Miuo thân phận. Hắn nghe không vô ta rất bình thường. Sân bóng chiến thuật thấy rõ, Ferguson tự nhiên là xem hết. Rồi Middlesbrough khách chiến Miuo tranh tài thu hình lại. Mới đến cho Andrick gọi điện thoại. Chuyện kỹ càng đi qua. Hắn đã từ một vị khác cầu thủ Phil Neville trong miệng biết được. Bao che cho con hắn sẽ không đi chỉ trích David Beckham. Liền sẽ không hề nhắc tới. Cũng sẽ không chuyên gọi điện thoại hướng Andrick giải thích cái gì. Những này Andrick đều có thể ngờ tới. Nhưng Ferguson nói sẽ không ảnh hưởng hai nhà câu lạc bộ quan hệ trong đó. Cái này để Andrick cảm thấy kỳ quái. Ngươi là thoải mái người trẻ tuổi. Tốt, không nói những cái khác rồi. Gặp lại, Andrick cúp điện thoại về sau cảm thấy không hiểu ra sao. Không nói những cái khác rồi. Ferguson hiển nhiên còn có lời muốn nói. Chỉ bất quá thời cơ không đối thôi. Andrick ở nhà phao trong bồn tắm mới nghĩ rõ ràng. Cái này ông lão là sợ hãi chính mình đối với MU tâm sinh oán hận mà không bán cầu thủ cho MU đâu. Ferguson muốn mua người sao? Khẳng định a. Mặc dù một tháng phần vì đội bóng mua vào rồi Andy câu tên này tiền vệ. Ferguson đắc chí vừa lòng muốn tại hạ nửa trận đấu mùa giải cùng Dalglish Blackburn cùng chết. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, ngay tại nửa tháng sau, MU cùng Crystal Palace tranh tài bên trong, Cantona bay đạp Crystal Palace fan hâm mộ chấn kinh thế giới. FA hóa đơn phạt đã mở ra rồi. Cantona bị cấm thi đấu 8 tháng. Mùa đông chuyển nhượng cửa sổ đã. Mà Cantona cấm thi đấu hội lan tràn đến tháng 9 để. Nói cách khác, mùa giải sau Premier League bắt đầu trước mấy vòng. MU vẫn là thiếu khuyết Cantona. 8 tháng không có tranh tài, Cantona trạng thái như sao vậy lại là không thể biết được. Ferguson vừa bị Keegan làm thịt một phiếu điền vào tiên phong. Hiện tại lại phải bắt đầu vì tiền vệ mà nhức đầu. Mà trở về Manchester, Beckham tại Ferguson hỏi thăm về sau. Ferguson con mắt liền không chỉ là để mắt tới Larson rồi. Trezeguet cùng Solskjaer đều tiến vào rồi MU bóng dò xét chú ý liệt biểu bên trong. Tranh tài viết qua đi ngày thứ hai buổi sáng đội bóng nghỉ. Buổi chiều các cầu thủ đến sân huấn luyện tiến hành nhẹ nhõm khôi phục họ huấn luyện. Mặt trời chiều ngã về Tây. Andrick ở văn phòng đem Phil Neville gọi tới. Huấn luyện qua sau đổi thân thường phục, Neville vẫn là cái trung thực người trẻ tuổi. Hắn tiến vào Andrick văn phòng sau khi ngồi xuống liền đi thẳng vào vấn đề nói. Lão đại, ta muốn lưu lại, chỉ ít đánh xong cái này trận đấu mùa giải. Tại Miuo, ta cảm thấy ta có thể thu lấy được kinh nghiệm quý báu. Người thành thật nói chuyện chính là không. Bán cái nút, Phil Neville làm đội hình dự bị. Bản trận đấu mùa giải ra sân số lần đã vượt qua rồi 10 lần. Tại Miuo, Andrick không dám nói tận tâm tận lực dạy dỗ hắn. Nhưng đi theo team một huấn luyện chung, toàn bộ huấn luyện viên tổ là có thể làm được xử lý sự việc công bằng. Andrick nhẹ giọng thán nói. Ta cũng hy vọng ngươi lưu lại. Nhưng không có khả năng. Ngươi hẳn là minh bạch. Nếu như ngươi lưu lại, tương lai mấy tháng, ngươi tại cuộc sống ở nơi này sẽ rất khó khăn. Bởi vì ngươi là MU cầu thủ. Đuổi đi rồi Beckham. Neville lưu lại, tuyệt đối sẽ tại phòng thay quần áo bên trong bị cô lập. Andrick không thể trông cậy vào đội bóng các cầu thủ cao thượng đến bình đẳng đối xử mọi người. Neville mặc dù không có gây nên nhiều người tức giận, Nhưng hắn MU bối cảnh làm hắn không cách nào đặt chân cái này lấy tập thể vì hệ thống đoàn đội vận động. Neville sắc mặt trở nên thất lạc. Không có phản bác nữa cái gì. Hắn xem như bị tai bay vạ gió. Bởi vì Beckham sự tình. Miuo cầu thủ đối với hắn không tín nhiệm cùng bài xích. Đây là không có gì bất ngờ xảy ra. Andrej cầm lấy trên bàn hai chồng chất văn kiện thật dày. Đưa cho hắn nói rằng. Gọi ngươi tới là chuyện này. Đây là năm ngoái tháng 8 đến nay. Ngươi cùng David huấn luyện báo cáo. Còn có một phần là tương lai phát triển huấn luyện đề nghị. Neville đưa tay tiếp nhận hai chồng chất. Văn kiện thật dày. Trong tay chịu nặng. Hắn bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Andrej Bình viết làm việc nghiêm túc là có tiếng. Huấn luyện viên tổ huấn luyện viên nhóm cũng đều từng cái cẩn trọng. Đối đãi hắn cùng Beckham dạng này thuê tới cầu thủ là đối xử như nhau. Cái này hai phần báo cáo liền để Neville cảm động nói không ra lời. Người đem cái này hai phần văn bản tài liệu mang về MU. Ta đây, chỉ là tận một phần trách nhiệm. Người cùng David đều tuổi trẻ. Lúc trước thuê các ngươi tới thời điểm đúng là bất đắc dĩ. Bất quá đã các ngươi đi vào Miuo. Ta cảm thấy có cần phải đối với các ngươi trưởng thành phụ trách nhiệm. Chấm ngoặc kép, Andrej nói liên miên lải nhải nói rất nhiều. Liền chính hắn đều cảm thấy rông dài. Nhưng hắn miệng không dừng được. Chỉ cảm thấy nội tâm có một vệt thương cảm. Nói thế nào cũng là ở chung được nửa năm. Bỗng nhiên phân biệt, hắn cũng không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Neville nghe được rất chân thành. Liên tiếp gật đầu. Nhất là làm Andrej lấy bằng hữu giọng điệu khuyên nhủ hắn sau khi trở về cố gắng huấn luyện. Không nên bị bên ngoài sân sự tình chỗ phân tâm quấy nhiễu thời điểm. Neville nặng nề mà gật đầu. Đem mỗi một chữ đều ghi khắc tại nội tâm ở chỗ sâu trong. Đi theo Beckham rời đi bộ Pháp. Neville cũng quay trở về MU. Việc này thẳng đến tuần bên trong cấp FA bổ thi đấu buổi họp báo bên trên mới bị các ký giả truyền. Thông nhắc lên, dẫn đội bản trận đấu mùa giải lần thứ hai làm khách sân bóng St. James Park. Andrej tại lúc trước buổi họp báo bên trên tao ngộ truyền thông tập thể oanh tạc. David Beckham cùng Phil Neville hai tên cầu thủ vì ở đâu bên trên một trận sau khi cuộc tranh tài. Kết thúc đột nhiên quay trở về MU. Trận đấu mùa giải trước MU chính thức tuyên bố là hai tên cầu thủ thuê Miuo cả một cái trận đấu. Mùa giải. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đối mặt các phóng viên không buông tha thế muốn truy hỏi kỹ càng sự việc tư thế. Andrej lúc đầu không muốn nói chuyện. Cuối cùng chỉ có thể nhàn nhạt nói. Tiếp xuống Miuo thi đấu trình tương đối rộng rãi. Đội bóng hiện nay tình huống đủ để ứng đối tất cả tranh tài. Beckham cùng Neville tại Miuo sẽ không còn có ra sân cơ hội. Ta cho rằng để bọn hắn sớm trở về MU. Đối bọn hắn trưởng thành càng có chỗ tốt. Đến giờ khắc này, Andrej mới tính lĩnh giáo các ký giả khó chơi. Vốn cho là tháng trước hai đầu tin tức nặng ký đều đủ để nước Anh các phóng viên yên tĩnh một hồi. Vô luận là Graham tan học vẫn là Cantona bay đạp fan hâm mộ. Cái này đều đầy đủ để các phóng viên ghi lại việc quan trọng. Andrej lúc ấy đối mặt phỏng vấn đều xin miễn rồi liên quan tới hai khởi sự kiện bình luận. Graham Arsenal bại bởi Miuo sau tan học. Andrej không muốn lại bỏ đá xuống giếng. Mà Cantona bay đạp chính là Crystal Palace fan hâm mộ. Miuo cùng Crystal Palace derby quan hệ. Đã chú định hắn không tốt tùy tiện mở miệng. Đứng tại MU bên này. Vô nhân đạo. Đứng tại Crystal Palace bên này. Cái kia chẳng phải là quỳ trỏ hướng ra phía ngoài ngoặt sao. Ai cũng không giúp. Mở miệng chẳng khác nào hai bên đều đắc tội. Đáng giá sao? Hôm nay, các phóng viên các loại suy đoán Andrej phải chăng cùng MU quan hệ vỡ tan? Hoặc là nói có rồi đối địch sự kiện xảy ra. Từ phóng viên nói lên vấn đề đến xem. Andrej cảm thấy vui mừng. Chỉ ít chân tướng không ai nói ra. Hắn tại trong phòng thay quần áo nổi giận. Đội bên trong không có người tiết lộ ra ngoài. Đây chính là tối kỵ. Các tiên sinh, nếu như không có liên quan tới cấp FA tranh tài vấn đề. Cái kia ta đi trước. Andrej lại trả lời mấy cái liên quan tới tranh tài không mặn không nhạt vấn đề, sau đó đứng dậy rời tiệc. Đến mức Kevin Keegan tại lúc trước cao điệu tuyên bố bổn chàng tranh tài sẽ đánh bại Miwoo, Andrej cũng không có để ở trong lòng. Kevin Keegan cũng coi như giới cầu thủ Anh một đóa kỳ hoa rồi. Cầu thủ thời đại rất là thành công. Những năm 70, 80 thời điểm coi là nước Anh siêu sao bóng đá. Nhất là giải nghệ cuối cùng một trận tranh tài. Kết thúc về sau, chân trời bay tới một khung máy bay trực thăng đáp xuống trên sân bóng. Kevin Keegan lệ rơi cùng fan hâm mộ phất tay cáo biệt. Quần áo chơi bóng cũng không đổi liền chui tiến máy bay trực thăng. Sau đó máy bay trực thăng bay đi. Một đời ngôi sao cầu thủ cứ như vậy đã xuất ngũ. Quả nhiên là có, xong chuyện phủi áo đi. Thâm tàng công cùng tên, phái đầu. Tiền vệ xuất thân hắn dạy học chim khách. Đem Newcastle United dạy dỗ đến tiến công trông rất đẹp mắt. Gần nhất 2 năm hắn có chút lâng lâng. Cảm thấy có thể cùng Ferguson tách ra vật tay. Andrej đã cảm thấy có chút buồn cười. Nếu như bóng đá tranh tài chỉ dựa vào tiến công đến phán định thắng thua. Kevin Keegan phần thắng rất lớn. Nếu không phải Miwoo bản trận đấu mùa giải đối ẩm thi đấu không có bất kỳ ý tưởng gì. Andrej không muốn thay đổi xoành xoạch cải biến đội bóng chiến lược. Hắn thật đúng là muốn liền lấy tay bên dưới nhóm này cầu thủ trẻ cho Kevin Keegan bên trên một. Đường tên là phòng thủ thắng lợi khóa. Đối phương đắc ý liền đắc ý a. Khiêu khích cái gì Andrej cũng không thèm để ý. Bởi vì Beckham cùng Neville rời đi. Andrej tại bài binh bố trận bên trên có chút giật gấu vá vai. Cup FA nặng thi đấu. Hắn để Lucas Neo tiếp tục đăng tràng. Zambrotta đổi đánh rồi bên phải hậu vệ. Giữa trận tiếp tục sử dụng đánh rồi Arsenal tư thế. Gattuso Vieira Balak, ba tiền vệ, Gronje Philippe Sosse, Andrej muốn nhìn một chút, dạng này 433, Gronje cùng Sosse đảm nhiệm biên phong sẽ có hiệu quả như thế nào? Tại sân bóng St James Park, Newcastle United điều động rồi toàn bộ chủ lực, song phương đánh một trận kinh tâm động phách đối công chiến. Bên trên một trận tranh tài là 1-1, mà trận đấu này... Ai cũng không ngờ rằng 90 phút sau điểm số lại là 4-4. Đối mặt tiến công hoa lệ năng lực cá nhân xuất chúng Newcastle United. Andrej biết rõ tử thủ không được. Bọn hắn đối mặt cũng không phải League One cầu thả đội bóng. Mà là Premier League dựa vào tiến công bài danh trước cỗ cường đội. Mà Balak cùng Vieira hướng về phía trước kiến tạo năng lực. Tăng thêm tiên phong tam xoa kích ngoài ý muốn biểu hiện. Miwoo tiến công cũng đã có phong sinh thủy khởi. Philip độc trúng hai nguyên. Sosse đánh vào một bóng. Balak tại kết thúc trước đánh đầu đem điểm số san đều tỷ số. Thêm lúc thi đấu đã tình trạng kiệt sức, Miwoo cuối cùng bị chim khách tiệt sát. Cup FA vòng thứ tư đào thải bị loại. Andrej không có bất cứ tiếc nuối nào. Tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc lại ngoài ý muốn nghe được Kevin Keegan lại tại phát ngôn. Bừa bãi, Keegan tiên sinh nói Miwoo vì không tôn trọng cup FA mà bỏ ra đại giới. Dù là Miwoo mùa giải sau thăng nhập Premier League, cũng rất khó bảo đảm cấp thành công. Hắn thật như vậy nói. Andrej đối mặt sau trận đấu phỏng vấn camera ống kính có vẻ hơi mê hoặc. Tranh tài ngươi thắng, tùy ngươi làm sao chúc mừng. Làm gì nhất định phải chết cắn ta không hé miệng. Tốt a, cựu oán kết. Ta thật cao hứng nghe được Kevin Keegan tiên sinh ngôn luận. Miwoo nếu như mùa giải sau tiến vào ngoại hạng Anh, nhiệm vụ của chúng ta đương nhiên là bảo đảm cấp, nhất là gặp được Newcastle United cái này loại cường đội lúc. Đặc biệt khác cần từ trên người bọn họ tranh thủ một chút điểm số đến phòng ngừa giáng cấp. Cái này trận đấu mùa giải Newcastle United đã mất đi đối với Premier League quán quân cạnh tranh. Tư cách. Vậy ta liền mong ước mùa giải sau Kevin Keegan tiên sinh có thể có cơ hội chạm đến Premier League. Cúp quán quân, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.